Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, Tử Ngọc Tiêu. Vân Dương cảm thấy đột nhiên trầm xuống. Chủ quan, thật là chủ quan, lúc đầu từ mạch nước ngầm chạy trốn chính là trước đó kém cảnh tuyệt diệu ứng đối chi chiêu. Càng có thể thu địch nhân khó mà truy tìm hiệu quả. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính mình rơi xuống đất xuống sông, luôn có vết tích, Kim Điêu Vương làm sao lại không phát hiện được. Lấy Kim Điêu Vương thực lực tu vi, nếu phát hiện có mạch nước ngầm, tự nhiên có thể theo dõi mà tới. Chính mình hẳn là tại ngã xuống mạch nước ngầm trước tiên liền từ bỏ nước chảy bèo trôi. Ngược lại đi ngược dòng nước, tiến tới thoát ly mạch nước ngầm. Mới là sách lược vẹn toàn. Nơi nào sẽ như bây giờ như vậy bị đuổi kịp? Chẳng lẽ chỉ có thể cương chính diện sao? Hoắc Vân Phong yên lặng một chút, đột nhiên mỉm cười. Hoặc là ta trước đó đường chắc chắn nhất định đoạn tuyệt, lại vẫn muốn cảm tạ lão thiên cho ta hồi báo các hạ cơ hội. Lại nhìn ta cuối cùng này một kích chi lực, phải chăng có thể cho các hạ đầy đủ kinh hỉ? Vân Dương, về sau liền nhờ ngươi. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hít một hơi thật sâu, đối mặt Kim Điêu Vương, cười nhạt nói, Kim Điêu Vương, hôm nay nơi đây, liền theo giúp ta cùng lên đường đi. Rất hiển nhiên, hắn muốn cuối cùng một lần phát động huyền khí, thậm chí là tự bộc thế công, là Vân Dương tranh thủ cơ hội chạy trốn. Lấy Hoắc Vân Phong tu vi mà nói, nếu là hắn cực đoan mà vì Vân Dương chạy thoát cơ hội không thể bảo là không lớn. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trầm giọng quát, tiền bối khoan đã, chúng ta chưa hẳn liền không có cơ hội. Quay đầu nói với Kim Điêu Vương, Kim Điêu Vương, ngươi có thể tìm tới nơi này, thật là ngoài ta ngoài dự liệu, đủ thấy các hạ cao minh cơ trí. Chỉ bất quá, con của ngươi, coi là thật ném đi a. Kim Điêu Vương nghe chút thanh âm của hắn, lập tức nhận ra được, nhe răng cười một tiếng, nguyên lai giả mạo Hoắc Vân Phong giúp ta tìm hài tử ngươi. Chính là ngươi, quả nhiên là trời không phụ ta, để cho ta một lần qua giải quyết hai cái tất trừ ngươi. Hoắc Vân Phong quay đầu nhìn Vân Dương, một mặt mộng bức. Chuyện ra sao, ta thế nào nghe không hiểu. Cái gì giả mạo, ai giả mạo ta? Vân Dương thản nhiên nói. Ta là ai, ai là Hoắc Vân Phong? Kỳ thật cũng không trọng yếu. Chí ít đối với các hạ mà nói, cũng không trọng yếu. Không phải sao? Kim Điêu Vương chậm rãi gật đầu. Không tệ, không tệ. Đúng là không trọng yếu. Hiện tại ta coi trọng. Chẳng cần biết ngươi là ai, có phải là hay không Hoắc Vân Phong, đều là nhất định phải chết. Chẳng lẽ ngươi không muốn con của ngươi rồi? Vân Dương trầm giọng nói, lại hoặc là nói, ngươi cái gọi là tìm hài tử, từ đầu với đuôi cũng chỉ là một cái ngụy trang. Kim Điêu Vương xâm nhiên cười một tiếng, những này, đều không phải là ngươi cái này nhất định phải chết người nên quan tâm sự tình. Ngươi bây giờ nhất hẳn là suy tính, phải làm là cái này minh phủ chi lộ, làm như thế nào đi? Vân Dương cười ha ha một tiếng, ngươi muốn giết ta, ngươi dám giết ta, ngươi có thể giết ta. Kim Điêu Vương sau khi nghe xong cái này liên tiếp tam vấn, đầy mắt trêu tức nhìn xem Vân Dương, ta không nên giết ngươi à, lại vì sao không dám giết ngươi? Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi thời gian thi triển hộ ngự trận pháp. Không ngại nói thật cho ngươi biết. Coi như để cho ngươi thi triển ra lần trước trận pháp. Bản vương cũng sẽ tiếp tục công kích đến đi. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vân Dương cười nhạt một tiếng. Bàn tay đột nhiên mở ra chi dây lát. Một cây màu tím tiêu ngọc đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia tiêu ngọc toàn thân bôi trơn trơn bóng, quan chi đều là nói không ra lời không hết trôi chảy yêu nhã. Tại cái kia quản tiêu ngọc phần đuôi, còn có một cái nho nhỏ mặt dây chuyền. Cái này nhỏ mặt dây chuyền tạo hình tựa như là một tòa nho nhỏ phòng ở đồng dạng. Trên không trung dao động đến đãng đi, khéo léo đẹp đẽ sau khi lại lộ ra to lớn hùng vĩ. Vân Dương lộ ra Tử Ngọc Tiêu, cảm thấy lại là đột nhiên thở dài. Trước mắt thế cục đã tồi tệ đến tương đương tình trạng. Chính mình chỉ có vận dụng cuối cùng này bảo mệnh chạy trốn thủ đoạn mới có thể ứng phó trước mắt. Xu hướng suy tàn chính là tế ra cửu tôn phủ. Sau đó chính mình cùng Hoắc Vân Phong trốn vào đi. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc không có biện pháp khác ứng phó trước mắt tình thế nguy hiểm. Phương pháp này vốn là Vân Dương tuyệt đối không nguyện ý vận dụng. Bởi vì đây là chính mình chân chính sau cùng, cũng là lớn nhất át chủ bài. Nếu như không phải Hoắc Vân Phong ở bên, Vân Dương thà rằng lựa chọn phát động chư tướng thần thông đánh cược một lần. Chỉ cần đọ sức đến một cái chớp mắt khe hở, coi như Kim Điêu Vương thân pháp tốc độ như thế nào cao minh, cũng tuyệt đối không thể cầm xuống chính mình. Nhưng nhiều Hoắc Vân Phong, pháp này nhất định không thể được. Ngay tại tâm hắn niệm khẽ động, muốn hiển hóa cửu tôn phủ thủ hiện huyền hoàng giới trong nháy mắt. Kinh gặp cái kia Tử Ngọc Tiêu bên trên đột nhiên phát ra một đạo sâu kín hào quang màu tím. Cái này sâu kín hào quang màu tím tại dưới mặt đất hắc ám đột nhiên mà hiện. Toàn bộ mạch nước ngầm lại bị cái này điểm điểm u quang chiếu sáng. Tựa như bịt kín một tầng giống như mộng ảo hào quang. Tiếp theo, cái này Tử Ngọc Tiêu thế mà như là đã có được sinh mạng đồng dạng. Thế mà tự động từ trong tay Vân Dương bay lên, trên không trung lẳng lặng dừng lại. Hào quang màu tím ung dung chiếu xạ tại Kim Điêu Vương trên mặt. Kim Điêu Vương híp mắt lại, cái này tử quang nhàn nhạt, để ánh mắt của hắn đột nhiên khó chịu đến cực điểm. Nước mắt rầm rầm chảy ra, Hoắc Vân Phong kinh hãi không hiểu, nhìn xem một thanh này Tử Ngọc Tiêu, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, mà Vân Dương cũng là một mảnh mờ mịt, nhưng lập tức, ánh mắt đột nhiên liền hóa thành một trận kinh hỉ, nhìn xem hào quang màu tím này, thế mà cũng có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Hào quang màu tím bên trong, một cái thanh âm ung dung nói ra. Nguyên lai, là một đầu kim điêu. Thanh âm này vừa mới xuất hiện. Toàn bộ mạch nước ngầm tất cả nước sông. Ứng thanh ngừng đợt. Còn không chỉ là mạch nước ngầm không chút rung động. Trong không khí tất cả linh khí. Cũng đồng thời đứng im dừng lại. Không, tựa hồ cả phiến thiên địa. Đều tại thời khắc này lặng yên bất động. Một thế vắng lặng, cùng một thời gian. Đối diện Kim Điêu Vương trên khuôn mặt lộ ra hãi nhiên mà chết biểu lộ. Bởi vì nhưng bén nhạy cảm giác được, toàn thân mình trên dưới khẽ động cũng không thể động, ngay cả hơi động một chút ngón tay, nháy mắt mấy cái năng lực đều mất đi. Nó hoảng hốt phía dưới, dốc hết toàn lực vận chuyển tự thân công thể, điều động lực lượng thân thể, muốn khôi phục quyền khống chế thân thể. Còn muốn khôi phục nguyên thân, cực tốc bay đi, chỉ tiếc, hết thảy đều là không già, một chút nội tức đều không thể thôi động, càng không nói đến mặt khác, cũng chỉ có thể không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vừa nghĩ đến đây chi giây lát, cả người trực tiếp dọa đến đã mất đi năng lực suy tư. Rõ ràng không có cảm giác được có bất kỳ khí thế hiện ra. Chính mình làm sao lại không thể động? Tương đương mà lại, con mắt còn tải không ngừng mà rơi lệ, muốn ngăn cũng không nổi. Cái kia yêu nhã thanh âm du chậm nói ra, tiểu kim điêu, rất hung a, thanh âm yêu nhã ung dung, còn kèm theo nhẹ nhẹ ý cười. Nhưng là Kim Điêu Vương giờ khắc này, ngay cả lá gan đều muốn dọa phá, nếu là có thể động đậy. Hắn giờ phút này đã sớm toàn thân run rẩy như heo mẹ già run rẩy. Nhưng gặp một đạo quang ảnh thoáng hiện, quang ảnh bên trong có một tay chậm rãi vươn ra. Cái tay này, năm ngón tay thon dài, trắng nõn tiêm tú, tự tựa như là sống an nhàn sung sướng nữ tử đồng dạng. Tùy theo mà hiện ống tay áo chính là màu xanh nhạt. Tính chất hết sức nhu hòa, như là tùy thời đều có thể hòa tan trên không trung giống như. Nhưng gặp cái tay kia nhẹ nhàng vung lên, Kim Điêu Vương nguyên bản cứng ngắc thân thể như vậy hô lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, thế mà liền dùng thân thể trực tiếp đánh xuyên mấy ngàn trượng đá núi. Trực tiếp xuyên phá cả tòa núi, bay đến không biết bao xa bến bờ. Vân Dương Hoắc Vân Phong mắt thấy này biến, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thanh âm kia lại từ thản nhiên nói, trở về, sau một khắc, Kim Điêu Vương cỗ kia cơ hồ đã biến thành khô lâu thân thể. Lại xuất hiện tại nguyên chỗ, hay là trước đó đứng chắp tay ngạo nghễ tư thế, nhưng là trong mắt thần sắc đã tràn đầy đều là vẻ cầu khẩn. Hãi nhiên mà chết, sau đó Kim Điêu Vương cảm giác mình thân thể vậy mà đã khôi phục hoạt động năng lực. Mọi loại đau nhức kịch liệt, cùng nhau đánh tới. Nhưng hắn lại là ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Lại không dám động một chút. Lấy đối phương bất động thanh sắc. Vẻn vẹn tại vừa mới hiện thân liền có thể đem chính mình toàn bộ gông cùng xiềng xích. Thậm chí giam cầm tam giới uy năng kinh khủng. Vọng động chính là muốn chết. Liền vừa rồi tay kia đem chính mình vượt không triệu hồi thủ đoạn. Thỏa thỏa thần thoại thủ đoạn. Thoại bản tiểu thuyết đều không có khoa trương như vậy. Cái kia thanh âm ung dung thản nhiên nói. Quỳ xuống, ngay ở chỗ này, quỳ trước 3 ngày 3 đêm đi. Kim Điêu Vương căn bản không dám do dự. Trực tiếp bịch một tiếng thẳng tắp quỳ xuống. Hắn không dám không quỳ. Thậm chí ngay cả hơi chậm một chậm tâm tư cũng không dám sinh ra. Yêu thú là cực kỳ hiện thực sinh vật. Bọn chúng đối với bị chính mình cường đại sinh mệnh, có một loại nguồn gốc từ trong lòng bản năng kính sợ. Nhất là Kim Điêu Vương còn rõ ràng, chính mình gặp cái gì đẳng cấp nhân vật, người trước mặt, rõ ràng ngay cả khí thế đều không có hiện ra, thậm chí nó chân thân còn không biết cách mấy ngàn mấy vạn dặm. Trước mắt cũng chỉ là thần niệm hơi động khẽ động, liền tạo thành uy lực bực này. Tại Kim Điêu Vương ấn tượng bên trong, e là cho dù là yêu tộc chí cao vô thượng yêu hoàng, cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy. Đối mặt loại tồn tại này, Kim Điêu Vương coi là thật nửa điểm không tuân theo tâm tư đều không có. Đối phương đều không cần xuất thủ, chỉ cần một cái động niệm, liền có thể để cho mình chết đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Cái tay kia chậm rãi thu hồi quang ảnh bên trong, lập tức quang ảnh biến mất, phảng phất giống như không còn, thẳng đến quang ảnh triệt để không thấy, bốn phía rầm rầm tiếng nước chảy, lúc này mới lại bắt đầu vang lên, đứng im không gian khí tức, cũng khôi phục lưu động, Vân Dương bọn người đầy rẫy hãi nhiên sau khi chú mục ở dưới đất nước sông, vừa rồi bộ dáng gì? Hiện tại hay là bộ dáng gì, cũng không phải là bị đông cứng khối này mà tại đình chỉ đông kết đằng sau dòng nước biến lớn, mà là không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này nói rõ cái gì? Mới vừa rồi bị đông kết không phải là cực hạn hàn khí tạo thành, mà là trực tiếp đông kết không gian, lại hoặc là đông kết thời không. Không trung tử ngọc tiêu chậm rãi rơi xuống. Rơi vào Vân Dương trong tay, Kim Điêu Vương như cũ thẳng tắp quỳ gối bên bờ, không dám có nửa điểm động tác, trong trắng mắt đất trống nhìn xem Vân Dương cùng Hoắc Vân Phong xuôi dòng mà xuống. Thân thể của hắn lại tiến hồi phục hoàn toàn hành động lực, nhưng vẫn là một cử động cũng không dám, mắt lấy hai người rời đi, khắp cả mặt mũi mồ hôi đầm đìa mà xuống. Cảm thấy vẫn còn tràn đầy dư sợ tràn đầy. Thanh âm kia nói, muốn chính mình quỳ 3 ngày 3 đêm. Đối với thời gian này, Kim Điêu Vương thế nhưng là nửa điểm chiết khấu cũng là không dám đánh. Trải qua chuyện này, Kim Điêu Vương rất có thể sẽ tọa hạ bệnh. Chỉ cần gặp lại tú lệ thiếu nữ đồng dạng nhu đề. Hơn phân nửa liền muốn bản năng cực độ sợ hãi. Hồn bất phụ thể. đấu chí vô tồn, này sẽ tinh thần không thuộc nhưng không dừng Kim Điêu Vương một người. Vân Dương trong ý nghĩ cũng là trống rỗng, thẳng đến xuôi dòng xuống rất lâu, hay là cái gì tư tưởng đều không có, cả người hay là ngơ ngác đờ đẫn, thật lâu im lặng. Hoắc Vân Phong tình huống cũng không khá hơn chút nào, thậm chí so Vân Dương càng thêm không chịu nổi, khuôn mặt trực tiếp biến thành tuyết bạch, khiếp sợ không tên nhỏ giọng nói ra. Vân trưởng môn, đây là ngươi, sư phụ, hắn một bên nói, trên mặt một bộ sung kính rung động tới cực điểm biểu lộ. Liền xem như Hoắc Vân Phong, cũng căn bản không cách nào tưởng tượng, nói chuyện người này, tu vi đến trình độ nào. Hoắc Vân Phong biết Vân Dương có một vị lai lịch bí ẩn tu vi bất phàm sư phụ. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thậm chí là không tưởng tượng ra được. Rốt cuộc là ai? Cái gì đẳng cấp tu giả? Vậy mà lại có được khủng bố như vậy thực lực. Xa không nói, liền xem như Thánh Tâm Điện Điện Chủ có thực lực như vậy à? Mặc dù Thánh Tâm Điện Điện Chủ thực lực đồng dạng cao thâm mặt chắc, cao đến vượt qua Hoắc Vân Phong nhận biết, vẫn còn tại truyền thuyết lĩnh vực, còn có dấu vết mà theo. Thế nhưng là vừa rồi cái kia nhu đề, một chớp mắt kia phong tình, mới thật sự là siêu thế tuyệt trần. Không cách nào tưởng tượng, quả nhiên thần chi tạo hóa, mới có thể so với nghĩ ra. Vân Dương vẫn tinh thần không thuộc, nửa ngày sau mới nói, cái gì? Hoắc Vân Phong hỏi nữa một lần. Đây là, Vân Dương lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, đó là sư phụ ta. Bất quá đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy ta sư phụ xuất thủ. Ai, ta cùng lão nhân gia ông ta so sánh, thật sự là kém quá xa. Hoắc Vân Phong tràn đầy kính ý nói ra, há lại chỉ có từng đó là kém xa. Căn bản chính là không tồn tại khả năng so sánh được chứ. Cái kia rõ ràng chính là giống như thần tiên nhân vật. Không, phải làm nói đó chính là thần tiên. Vân trưởng môn, ngươi có thể có sư phụ như vậy, thật sự là tạo hóa a. Thẳng đến hai người ra mạch nước ngầm, đi đến dãy núi mênh mông bên trong, Vân Dương đã sớm khôi phục trạng thái bình thường. Mà Hoắc Vân Phong rung động còn chưa kết thúc, thậm chí nhìn xem Vân Dương ánh mắt cũng tràn đầy ngưỡng mộ núi cao chi ý. Hoắc Vân Phong dựa theo kinh nghiệm của mình suy đoán, phát ra âm thanh vị này, Vân Dương sư phụ, tu vi cực cao, cao đến chính mình bình sinh đều không có thấy qua trình độ. Bao quát Thánh Tâm Điện Điện Chủ, Đông Cực Thiên Cung cường giả, cùng Vân Dương sư phụ so ra, như cũ muốn xa xa không kịp, thậm chí là hoàn toàn không thể so sánh. Hoắc Vân Phong biết cao giai nhất vị, vẻn vẹn tại cái gọi là thánh nhân chi vị, thế này ấy chí cao vô thượng đỉnh cao nhất chi giai. Mà lấy Hoắc Vân Phong nhận biết luận, Vân Dương vị sư phụ này, có vẻ như, chí ít cũng phải có cấp độ kia, thậm chí còn cao. Dọc theo con đường này, Vân Dương cũng rất trầm mặc. Trong lòng của hắn, một mực đang nghĩ một sự kiện, phát ra âm thanh người kia, chính là ta phụ thân a. Hẳn là, đúng vậy a. Đoạn đường này thẳng đến Thánh Tâm Điện, ở giữa rốt cuộc xuất hiện bất kỳ biến cố, mãi cho đến sau 5 ngày đến Thánh Tâm Điện trước Sơn Môn, mới đến một thì rất là kình bạo tin tức. Kim Điêu Vương tại một ngày trước đó, chẳng biết tại sao, hiện ra nguyên thân, cực tốc bỏ chạy, vội vã như chó nhà có tang, hoảng sợ như cá lọt lưới, cách xa vạn dặm lộ trình, nguyên bản làm sao cũng cần bay một ngày mới đi xong. Nhưng là lần này, Kim Điêu Vương liều mạng đi đường, hết thảy cũng chỉ là dùng không đến nửa ngày liền bay trở về. Thậm chí đều không có quản hắn thủ hạ 8 đại yêu tướng. Một động tác này trực tiếp đưa đến 8 đại yêu tướng bị Thánh Tâm Điện cao thủ vây kín chặn đánh, trọn vẹn vẫn lạc 5 cái nhiều. Kim Điêu Vương chạy trối chết tư thái, loại kia bảo phát tất cả sinh mệnh tiềm năng, không tiếc hao tổn một nửa sinh mệnh vội vàng, làm cho tất cả mọi người đều là buồn bực không thôi. Cái này, cũng không có người đuổi hắn a. Hắn chạy cái gì? Dâu bé tới gần ăn Tết, chứng làm biếng càng phát ra nghiêm trọng. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.